Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1433, chương 1421 Xiêm Đế Lâm, chương 1421, chương 1421 đáng tiếc nàng không cười. Sắc mặt một cái biểu tình cũng không có, thứ năm Vĩnh Entropy cũng không thể đương ẩn hình người. Giờ phút này đi ra. Cũng hành lễ, bên ngoài thượng là hai cái nữ nhi một cái nhi tử bình bình an an hòa thuận. Nhưng là ai sẽ nghĩ đến liền ở cổ mộ bên trong đứa con trai này muốn xử lý một cái nữ nhi. Một cái khác nữ nhi phản kích cũng muốn làm rớt đứa con trai này đâu, dù sao hoàng gia xấu xa vĩnh. Viễn chỉ có ngươi không thể tưởng được. Không có nó làm không được, ma vực đại đế nhìn thứ năm Vĩnh Entropy liếc mắt một cái. Trong lòng lực lắc đầu. Lại nhìn về phía đệ nhất đế cơ, thở dài, là vui đùa, đáng tiếc ngươi không cười a, sinh ra liền sẽ không cười. Quả nhiên tùy ngươi tổ phụ, ngữ khí có chút oán trách. Bất quá rõ ràng là khí phách cuồng soái sao ma vực đại đế. Ngươi như vậy oán trách dường như, được chứ tương đương tùy ma tổ. Cái này cách nói càng thêm xác minh ma vực đệ nhất đế cơ thâm chịu ma tổ sủng ái đồn đãi, tổ phụ sẽ. Nhìn ngươi thứ năm tuyệt thế hờ hững đáp lại, đốn hạ. Ma vực đại đế hừ nhẹ. Tương lai ai làm ngươi cười? Ta liền làm ngươi đem người nọ cưới tiến vào tính. Đệ tam đế cơ vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Là gả qua đi, tuy rằng nói tứ phương thiên địa có thể cưới đến khởi chính mình tỷ tỷ người thật. Đúng là thiếu. Đảo không phải nói ra thân bối cảnh muốn như thế nào thế nào. Chỉ cần cá nhân nhất định phải làm nàng vị này siêu cấp bắt bẻ tỉ tỉ coi trọng mắt trước mắt mới. Thôi nàng có thể ngẫu nhiên chú ý nam tính dường như rất ít. Liền một cái Vĩnh Entropy, ai nha ta đi. Giống như thật sự gả không ra. Nàng cái này vô luận phương diện kia đều có thể nói tuyệt thế tỉ tỉ sở dĩ tính tình như vậy không. Nữ nhân tuyệt bức là bị nàng cha nàng cô nàng ra ra cấp quán. Liền không thể ôn nhu săn sóc điểm sao tương đương, chê cười. Ta nữ nhi yêu cầu gả. Đây là muốn ở rể sao? Thứ năm nhất tộc người quả nhiên bá đạo, sau đó lâu lan đình âm chắc chắc đến tưởng không chuẩn ngày. Sau hai cái đều gả không ra Nga tương đương hắn nhìn đại ly đứng ở trong nước. Đối lên lầu lan đình kia trêu đùa ánh mắt, khóe miệng kéo kéo. Sau đó bất động thanh sắc đến xem qua hợp lại thanh y những người này. Chiều đối phương lộ ra bình tĩnh mà an ổn tươi cười, thân thể mỏi mệt, giống như áp chế không được, ma vực người gần nhất. Tử vi đại đế liền phát hiện việc này đại điều, yên lặng nhìn thoáng qua kia thứ năm tuyệt thế. Trong lòng thầm mắng hắn nhưng thật ra tính sót thứ năm tuyệt thế thế nhưng cùng quân tử ly quan hệ. Cá nhân phỉ thiển, tử vi đại đế dường như cũng không biết Mặc Diệp thân phận. Này đây cũng không nghĩ tới Mặc Diệp vài phần. Bất quá trước mắt tình huống này khó đối phó cho nên. Ma vực đại đế ngươi đó là muốn che chở này quân tử ly. Tử vi đại đế nặng nề hỏi, ai đều nhìn ra tới tử vi đại đế hiện tại đã không chiếm ưu thế. Có ma vực đại đế đi đầu. Còn lại đại đế tự nhiên sẽ không lùi bước, đây là đại đế khí phách. Trên thực tế chính là gặp gỡ tiên, bọn họ cũng có chính mình ngạo cốt, không chịu dễ dàng cúi đầu, cho nên tử vi đại đế đại thế đã đi, ma vực đại đế nhàn nhạt nói. Đồng dạng lời nói ta không nói lần thứ hai, quân tử ly, ta bảo định rồi, thật đúng là khí phách a. Vân Tế Liên khoanh tay trước ngực, bên cạnh Vân Đoan Tuyết thấp thấp đến. Nếu là năm đó chúng ta phụ thân không có ngã xuống, sợ là cũng cùng người này không sai biệt lắm. Đi, bênh vực người mình, sẽ che chở bọn họ huynh muội. Che chở Vân gia người, đáng tiếc. Hắn vẫn, mới có năm đó cửa nát nhà tan. Cử tộc lật úp, Vân Đoan Tuyết ngữ khí có chút khàn khàn. Bỗng nhiên cảm giác được một bàn tay ở nàng trên đầu đè đè, dung nhan tuyệt thế nam tử cười. Nói, có ta, đúng vậy. Ta còn có ca ca, so với cho tới nay không có bất luận kẻ nào nhưng dựa vào cũng không chịu dựa vào bất luận kẻ nào. Đại Ly tới nói, tính may mắn đi, rất nhiều đại đế trầm mặc, mọi người liền càng không dám nhiều lời. Tử vi đại đế là chiến vẫn là lui, tất cả tại hắn nhất niệm chi gian, trầm mặc sau. Tử Vi bỗng nhiên mở miệng, đó chính là không nói, dọa. Người này thế nhưng là không chịu buông tay. Nhất định phải sát quân Tử Ly. Thứ năm tia thế mày co rụt lại. Bỗng nhiên phát hiện chuyện này sau lưng còn có nàng không thấy đầu bí ẩn, tiên tộc đại đế. Vì sao một hai phải sát quân Tử Ly, ma vực đại đế cũng là nhíu mày. Còn lại mấy cái đại đế biểu tình khác nhau, hiện tại nên đến phiên bọn họ lựa chọn, a. Vậy ra tay đi, Tử Vi, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào ở ta thủ hạ giết chết quân Tử Ly, ma vực đại đế luôn luôn nói một. Không hai, nói muốn hộ một người. Vậy tất nhiên bảo vệ Tử Vi cũng không nhiều lắm phí miệng lưỡi. Cự mặt đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng tím. Uy áp chấn tới. Ma vực đại đế cự mặt phát ra hắc quang. Tử Vi chi lực cùng ma sát chi lực va chạm. Kia lực lượng tự nhiên hơn xa đại thừa kỳ thậm chí chí tôn có thể so. Căn bản chính là thiên địa chi kém. Mà kia lực lượng cũng đủ để hủy diệt nơi này sở hữu đại đế ở ngoài tồn tại. Bất quá hiển nhiên hai. Cái đại đế đều có chừng mực. Nhà mình đều có nhân mã ở chỗ này. Đều hủy diệt hiển nhiên thực mệt. Cho nên công kích dư ba đều bị bọn họ mặt khác thao tác. Mọi người chỉ nhìn đến chói mắt cự. Quang Thương Biệt Ly lại là bỗng nhiên biến sắc mặt. Không tốt, phong thủy đại thế thay đổi. Trốn Đào Nguyên đại đế cùng Kiếm Uyên còn có Thiên Võ đại đế đều đã nhận ra thủy vực trên không. Đột nhiên xuất hiện mặt khác một trương cự mặt đỏ sậm dữ tợn xài lang, này trương cự mặt thực đáng sợ. Chợt vừa thấy giống như là một đầu xài lang. Miệng một trương, phun ra một cây thật lớn hôi thiết quang thương. Từ thượng mà xuống, thứ, đại đế, thế nhưng đánh lén. Không nói ở đây người bị chấn thất điên bát đảo. Chính là ma vực đại đế bốn cái chí tôn cũng tuyệt nhiên không nghĩ tới. Bởi vậy, không kịp. Tư tôn cùng huyền cung chi chủ là khoảng cách gần nhất. Mắt thấy kia quang thương rơi xuống. Tư tôn ánh mắt hơi lóe. Đốt ngón tay thoáng một khúc. Khẽ mỉm cười. Nhìn dấu mối vọt qua đi. Cung Tàng Huyết trợn to mắt. Nhìn hắn nhằm phía nàng. Kia một khắc. Nàng là tiếp tục oán hận vẫn là hoảng sợ vẫn là may mắn. Một cái là phụ thân. Một cái là làm nàng trừ bỏ mẫu thân ở ngoài duy nhất cảm giác được thân cận khó xá. Người, không, nàng chỉ có vô biên sợ hãi, cái nào nàng đều không nghĩ mất đi. Cho nên, không cần Nam Lâm một phương người hoảng sợ, cầm cơ rốt cuộc đè lại cầm huyền. Tiếng đàn đột nhiên im bặt oanh, thoải mái sụp xuống vang lớn ồ lên mà đến. Đại Ly ngẩng đầu, ánh mắt hơi hơi sáng lạn. Có lẽ là yêu ma thể dưới duy nhất ánh sáng, mọi người còn chưa phản ứng lại đây. Đó là nhìn đến kia xiêm đế lăng nơi đảo nhỏ hoàn toàn ra nẻ sụp xuống lên. Kia mộ phần vỡ ra, bắn ra một đạo huyết quang. Kia huyết quang quá nhanh, cho dù là đại đế cũng không thấy thế nào thanh. Chỉ biết kia huyết quang chợt lóe, kia thiết thương đã bị một bàn tay bắt được thon dài mà hữu lực ngón tay vừa truyền. Đem trường thương đầu thương thay đổi. Sau đó cái này bóng dáng thẳng có thể nói người mẫu điển phạm nam tử. Nắm trường thương, tấm lưng kia làm Đại Ly nguyên bản hơi huân mắt giật mình. Người này là oanh. Đầu thương ngang nhiên đâm vào xài lang đại đế miệng, kia quang xuyên thủng. Không chỉ là thiết diện mặt nạ, càng là không gian, một cái vạn mét lớn lên không gian màu đen vết nứt liền như vậy xuất hiện, kia cự. Mặt bị đâm xuyên qua miệng, gương mặt dữ tợn lại khó có thể tin, mà vực đại đế những người này cũng là... Không nói gì lại khiếp sợ, xoát. Đầu thương một hoa. Này trương cự mặt từ miệng bắt đầu xé rách cái này nam tử. Liền như vậy mặt vô biểu tình đến đem một cái đại đế được yêu thích cấp xé rách dùng vẫn là đối. Phương nhổ ra thương, góc độ vừa vặn. La Tống bọn họ vừa vặn có thể nhìn đến thân thể này thẳng vĩ ngạn nam tử trên mặt có một cái mặt nạ. Bất quá mơ hồ có thể thấy được kia hình dáng anh đĩnh. Khí chất lạnh lùng cực hạn, rất kỳ quái. Chẳng sợ cách mặt nạ, bọn họ cũng có thể cảm giác được người này trên người mặc kệ nào một cái đường cong đều trương. Dương 100% nghiêm cẩn, thâm trầm cùng cấm dục, xoát. Đáng chết, người rốt cuộc là ai? Cùng ta ba lỗ đối nghịch, vỡ ra cự mặt tức muốn hộc máu. Xuất hiện một cái đại đế bản tôn, kia bản thể như sắt thép. thân thể thập phần mạnh mẽ. Giờ phút này lại là ở ngực đầu ngón tay rõ ràng có một cái thập phần rõ ràng dấu vết. Tuy rằng ở khôi phục, nhưng là mấy cái đại đế đều biết ba lỗ gia hỏa này sợ là trọng thương, bảy tộc tất nhiên là có. Đại đế, không chỉ có đại đế, còn có tiên, không khách khí nói, bảy trong tộc mặt là cao thủ nhiều nhất tứ phương thiên địa quần thể. Bất quá nơi này thực lực phân phối kinh ngạc rất lớn. Giống Phong Vương loại này là chí tôn đỉnh đầu, cũng không có đại đế. Thanh Hoàng Hải cũng không có, bởi vì khí nhất tộc đã suy tàn. Nhưng là thể nhất tộc không giống nhau. Làm thể nhất tộc mạnh nhất nhất tộc. Ba lỗ nhất tộc là có đại đế, cái này đại đế hiển nhiên cùng Tử Vi một đám. Bất quá dường như thực xui xẻo. Vừa ra chàng đã bị một cái không biết là ai người cấp bạo. Người này, là ai? Mang theo mặt nạ, rất nhiều người nhìn về phía cái kia mộ phần, đó là Xiêm Đế lăng mộ, cho nên người. Này là Tư Tôn đã mở miệng nói. Âm điệu thiền mà mát lạnh. Xiêm Đế trọng sinh. Xiêm là chuyện may mắn. Xiêm Đế. Tử Vi đại đế cùng ba lỗ đại đế đều thiếu chút nữa một hơi bối qua đi. Này tồn tại đến đại đế một đám nhảy ra cọ màn ảnh liền tính. Chết như thế nào như vậy nhiều năm người cũng nhảy ra ngoài. Như thế nào bỗng nhiên liền sống đâu tương đương sống quá quỷ dị. Như nhau hắn bị chết như vậy quỷ dị, Xiêm Đế. Tử Vi đại đế cũng bất chấp cùng ma vực đại đế. Động thủ, người thật là Xiêm Đế. Không có khả năng, Xiêm Đế sớm đã ngã xuống. Người này tuyệt đối không thể là hắn. Ba lỗ người này tâm tình cũng như xài lang, là thập phần hung ác. Đối với cái này tùy tiện xuất hiện lại trọng thương chính mình người thập phần ác cảm. Thù hận tâm lý thực trọng, huống chi người này liền tính là Xiêm Đế. Như thế bất đồng xanh đỏ đen trắng đó là công kích ta. Sợ là thần trí không rõ đi. Ba lỗ đại đế tức giận thật sự. Trên người mũi nhọn ồn ào náo động. Rất có châm chọc liền tính người này là Xiêm Đế. Cũng là trọng sinh sau thần trí hoa mắt ù tai hung lệ người kia Xiêm Đế nghiêng mắt liếc tới. Kia mặt nạ hạ mắt lãnh đến thấu xương. Liền liếc mắt một cái. Nặng nề sâu như biển, ở đây đại đế đều là cả kinh. Dưới mí mắt một cái huyết hồng, người này tay đó là ngạnh sinh sinh bóp chặt ba lỗ đại đế cổ vừa. Lúc tương phản, Ngô chỉ là rất bình tĩnh đến. Giết ngươi, này Xiêm Đế cũng không biết trên tay là cái gì lực lượng. Huyết quang sáng quắc, huyết khí dày đặc, kia thon dài xinh đẹp ngón tay liền cùng thần khí dường như. Tạp trụ luôn luôn hung hãn ba lỗ cổ, thế nhưng giống như quân vương bóp mãnh tướng giống nhau. Làm mãnh tướng dũng mãnh chi khí thoáng chốc thua chị kém em, như cẩu giống nhau, mà kia lạnh lùng. Tuyệt đối túc sát chi khí so với phần lớn đại đế quân vương thống trị uy áp đều phải tới đáng sợ. Nhiều, chưa xong còn tiếp, hết chương.